hắn không khỏi cười lạnh. Các người không yên lòng với ta, muốn thăm dò ta sao? Ba người Vu Chiếu Hành lập tức bước đến, cảnh giác quan sát xung quanh. Hồng Cái Thiên nói, lão đệ nói như vậy. Phù Hoa giơ tay lên, ra hiệu gã không cần giải thích. Lão đệ, rốt cuộc là đệ cùng một bọn với chúng ta hay là cùng một bọn với nước Yến? Chúng ta tối thiểu cũng phải rõ ràng. Đệ nói đi, Ngưu Hữu Đạo nói, cho nên các người mới đưa tôi đến chỗ nước Yến. Đại tỷ, các người đang làm đệ khó xử đấy. Phù Hoa nói, đệ nói như vậy, chúng ta nghe không hiểu. Không phải đệ muốn giành vị trí thứ nhất sao? Chúng ta ra sức giúp đệ chém giết cướp đồ. Đây là làm khó đệ sao? Ngưu Hữu Đạo nói, ta là tu sĩ nước Yến. Ta còn phải đặt chân tại nước Yến. Chuyện gì cũng tuyệt tình quá. Ta sợ sẽ không cách nào quay về. Phù Hoa khẽ cười, đệ nói như vậy không phải mâu thuẫn lắm sao? Muốn lấy được vị trí thứ nhất, tất nhiên phải có được càng nhiều linh chủng càng tốt. Đệ bỏ qua ra bọn họ, nguy hiểm của đệ mới càng lớn. Chúng ta dẫn đầu làm việc, cũng không thể làm không công được. Đúng không? Vu Chiếu Hành và Vân Cơ nhìn nhau. Đây không phải là huynh đệ kết bái. Nào có huynh đệ kết bái nói chuyện với nhau như vậy chứ? Nếu kết bái mà có thể dùng được, chỉ sợ kết bái đã diễn ra khắp nơi trong giới tu hành này rồi. Ông ta tin Ngưu Hữu Đạo cũng biết chuyện này, nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn cứ làm cái chuyện không có ý nghĩa đó. Dường như hắn đang có suy nghĩ khác. Ngưu Hữu Đạo nói, đệ hiểu sự lo lắng của mọi người, nhưng về phía nước Yến, đệ tự có sắp xếp, sẽ không làm chậm trễ mọi người. Phù Hoa ép hỏi, có sắp xếp gì? Có thể tiết lộ một ít cho chúng ta biết không? Có những lời không tiện giải thích trước mặt quá nhiều người. Ngưu Hữu Đạo cân nhắc một hồi, quyết định nói, mọi người ở đây chờ đệ. Đệ đi một chuyến. Phù Hoa hỏi, đệ đi đâu? Ngưu Hữu Đạo hất cằm về phía đệ tử Tử Kim Động đang tìm kiếm linh chủng. Đi tìm bọn họ, mọi người yên tâm đi. Đệ sẽ cho mọi người một câu trả lời về việc này. Nói xong, hắn chuẩn bị lao đi. Phù Hoa lên tiếng, khoan đã, bọn họ ở lại, chúng ta cùng nhau chờ đệ. Nàng ta đưa tay chỉ ba người Vu Chiếu Hành. Ba người không khỏi tức giận. Đám người kia không phải muốn giữ bọn họ làm con tin sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi, đại tỷ, có cần phải quá đáng như vậy không? Đệ không đáng cho tỷ tin tưởng. Phù Hoa, huynh đệ, đây không phải là tin tưởng hay không tin tưởng. Nói tin tưởng là tổn thương tình cảm. Giao tình của chúng ta là một chuyện, trước mắt lại là một chuyện khác. Một mã thì một mã, phần rõ ràng vẫn tốt hơn. Nói ra tay với người của bảy nước là đệ. Bây giờ thấy người của nước Yến mà không ra tay cũng là đệ. Đệ nói đệ có sắp xếp. Đệ suy biển ta ra bụng người. Bảo chúng ta phải nghĩ như thế nào. Chúng ta bởi vì đệ mà đến đây. Đệ đột nhiên nói muốn đi gặp người của nước Yến. Chúng ta thật sự rất lo lắng. Nếu đệ mang người của nước Yến đến tập kích chúng ta thì làm sao bây giờ? Đệ cũng đừng trách tỷ tỷ lòng dạ hẹp hòi. Chúng ta cũng chỉ cẩn thận thôi. Đệ nói đúng không? Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Đại tỷ nói rất có lý. Phù Hoa phất tay ra lệnh. Mau khống chế ba người kia lại. Khi người bên dưới đang định ra tay, Vân Cơ quát lớn. Ai dám? Nói đùa cái gì vậy? Bị những người này khống chế, một khi trở mặt, tránh không khỏi cảnh cừu non bị làm thịt. Chút cơ hội để phản kháng cũng không có. Phù Hoa nói, huynh đệ, đừng lo. Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Có phải chúng ta nên nói chuyện lại với nhau một chút không? Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường đều lạnh nhạt, không chút phản đối cách làm của Phù Hoa, ngược lại còn rất tán thành. Không cần, đệ tin tưởng tỷ. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu từ chối, sau đó nói với ba người Vân Cơ, ba người tạm thời chịu thiệt chút, ta sẽ nhanh chóng trở về. Cái này, Vân Cơ cau mày, Ngưu Hữu Đạo nói, ta cam đoan, nếu ai động đến mọi người, người đó nhất định sẽ chết rất thảm. Cách chương.